Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, bình thản sinh hoạt phong ba gợn sóng. Một mực tại cự thạch đằng sau đang trông xem thế nào, Tiểu Lục lúc này mới chạy đến. Trước khi chiến đấu thấy hắn là hướng về vô cùng, thần tân ý chiến đấu chỉ có thể dùng thần tích đến thán. Ít nhất ngoại trừ tướng quân bên ngoài, hắn còn không có bái kiến ai lợi hại như vậy. Phong Bá Lợi vội vàng đem mình áo khoác cởi cho thần tân ý đắp lên. Tiểu Lục, ngươi nhanh đi về, triệu tập người đến đem những này dị thú thi thể đều dơ lên trở về. Chứng kiến Tiểu Lục đã chạy tới, Dư Sơn Hải nhắn nhủ nói, còn có, mang nhiều chút ít công cụ tới. Đem huyết tích thanh lý mất, phòng ngừa những thứ khác dị thú bị huyết tinh hấp dẫn tới. Tiểu Lục cũng không kịp cẩn thận nhìn, xem thần tân ý, đã bị an bài lấy chạy trở về. Hắn đành phải nhớ tới chân nhìn về phía ngân hùng thân thể khổng lồ kia. Chỉ là như thế nào cũng thấy không rõ, Kim Khắc Lạp mang theo ba cái hộ vệ lưu lại bắt đầu tách rời cự gấu dị thú thi thể. Dư Sơn Hải cùng Phong Bá Lợi mang theo cái khác hộ vệ lưng cóng thần tân ý hướng về sơn cốc tiến đến. Màn đêm đánh xuống, trong sơn cốc giấy lên đống lửa. Sơn thành nhân dân thật lâu không có vui vẻ như vậy đã qua. Nhìn xem một bên trồng chất tốt dị thú thịt, còn có da lông, cốt giá, những này dị thú thịt đầy đủ bọn hắn dùng ăn một đoạn thời gian rất dài. Phòng ngừa thịt để đặt thời gian lâu rồi hội đồi bại. Bọn hắn sẽ đem những này dị thú thịt tất cả đều chế tác hong gió. Kể từ đó có thể trường kỳ bảo tồn. Trước khi tuy nhiên cũng có đi ra ngoài săn bắn. Bất quá săn bắn đến dị thú đều là cấp thấp không nói. Số lượng còn thiếu đáng thương. Ở đâu như lần này, cự gấu dị thú vốn tự hình thể cực lớn. Lại trải qua cuồng bạo về sau, hình thể lần nữa làm lớn ra gấp đôi. Lúc này đây hoàn toàn chính là một cái mùa thu hoạch lớn. Mọi người phân công minh xác, một nhóm người đang bận lấy chế tác thịt khô, một nhóm người đang chuẩn bị lấy bữa tối. Các thiếu niên đều ở một bên tụ tập huấn luyện, bọn họ là một khác cũng không muốn buông lỏng. Đối mặt hôm nay tình thế, bọn hắn chỉ có mau chóng phát triển mới khả năng giúp đỡ mọi người vượt qua cửa ải khó. Trong sơn cốc một cái kha lớn trong vách núi, thần tân ý đang nằm tại chăn bông biến thành địa trên giường. Nguyên bản thân thượng huyết tích đã bị rửa ráy sạch sẽ. Thần tân ý vẫn chưa hết hoàn toàn bộ khống chế hắn lôi đình chi lực. Cái này đưa đến tại lôi đình bao trùm toàn thân thời điểm. Trực tiếp đem y phục trên người cho xé rách mất. Kỳ thật thần tân ý phần sau đoạn chiến đấu đã gần như trần truồng chiến đấu. Nếu không phải lôi đình bao trùm lấy toàn thân, cái gì anh hùng hình tượng tất cả đều đã không có. Cũng may kết cục hay là tốt, tối thiểu ngân hùng bị giết chết, bị mang về đến về sau. Lão Hoàng cho thần tân ý kiểm tra rồi một phen. Được ra kết quả là bởi vì dị năng kỹ tiêu hao quá độ mà làm cho thoát lực. Biết đạo cái này kết quả, Dư Sơn Hải cùng Phong Bá Lợi mới tính toán yên lòng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trăng sáng sao thưa. Du Dương Thành Tây Thành ở trung tâm, lục mang tinh trận đúng hạn phát sáng lên, một hồi lóng lánh. Zombie không ngừng theo lục mang tinh trận chung xuất hiện, chỉ là những này zombie xuất hiện về sau, cũng không thể đủ đi ra rất xa, tự toàn bộ bị băng phong tại đây, lục mang tinh trận hào quang lại để cho băng điêu biến thành xa hoa. Chỉ là xinh đẹp loại này cảnh sắc nhưng lại không ai có thể thấy được. Tới gần hợp kim chỗ cửa lớn cư xá trong một cái phòng, Kiều Vũ Thần đang nằm trên giường. Đối với ngoại giới tình huống hắn là không chút nào biết nói. Giờ phút này Kiều Vũ Thần đang tại kinh nghiệm lấy khẽ đảo biến hóa. Hệ thống trong không gian, Kiều Vũ Thần ý thức đang tại đây. Hệ thống mới vừa tới mới đích tin tức. Tích, Nhiệm vụ chính tuyến, thành lập người sống sót căn cứ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho, Kiều Vũ Thần nhìn xem hệ thống trong không gian nhiều hơn năm đầu. Tuần tra khuyển, còn có một lọ thức tỉnh dược tề. Nhìn xem trước mặt ban thưởng, hôm nay đối với Kiều Vũ Thần mà nói, như vậy ban thưởng thật sự không tính là cái gì. Hắn đã mất đi lúc trước vừa nhận được nhiệm vụ chính tuyến thời điểm hưng phấn kính. Hệ thống tin tức cũng không có đình chỉ. Kế tiếp tin tức mới được là lại để cho Kiều Vũ Thần kích động và muốn mắng người. Tích, trải qua kiểm tra đo lường. Ký chủ, miễn cưỡng phù hợp bổn hệ thống thấp nhất chỉ tiêu. Đồ dự bị kế hoạch đóng cửa. Hệ thống đem thăng cấp khởi động chính thức hệ thống. Tích. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Tích. Hối đoái hệ thống đóng cửa. Tích. Hệ thống thăng cấp cần 24 tiếng đồng hồ. Nơi đây hết thảy công năng sẽ tạm thời đóng cửa, ngay tại hệ thống nói đóng cửa thời điểm. Kiều Vũ Thần ý thức trực tiếp bị bắn ra hệ thống không gian. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần ý thức trở về bản thân rồi. Nhưng như cũ không có tỉnh lại, thân thể của hắn vẫn tương đối suy yếu. Đảm nhiệm Kiều Vũ Thần như thế nào kêu gọi, hệ thống không còn có động tĩnh. Trong phòng, Từ Hoa đang tại dùng cái thìa từng miếng cho Kiều Vũ Thần cho ăn. Đột nhiên chứng kiến Kiều Vũ Thần ngón tay bỗng nhúc nhích. Vừa muốn khai mở tâm, lập tức vừa rồi không có động tĩnh. Vũ Thần ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi đã tỉnh không vậy? Mặc kệ Từ Hoa như thế nào kêu gọi cũng tốt, lay động cũng tốt, Kiều Vũ Thần thủy chung không có động tĩnh. Phảng phất vừa rồi ngón tay động cái kia một chút, chỉ là rút gân bình thường. Chứng kiến kết quả này, Từ Hoa sắc mặt lần nữa mở đi xuống dưới, một lần nữa cho Kiều Vũ Thần cho ăn, cẩn thận cho Kiều Vũ Thần lau đi bên miệng chảy xuống nước canh. Thu thập xong về sau, Từ Hoa làm được bên giường, bắt đầu cho Kiều Vũ Thần bắt đầu với mát xa. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần hôn mê không lâu, nàng hay là lo lắng Kiều Vũ Thần một khi tâm đến, thân thể hội không khỏe, cho nên có cái thời gian sẽ cho Kiều Vũ Thần làm mát xa. Bảo trì cơ bắp hoạt tính, Kiều Vũ Thần nếu như tỉnh dậy nhất định sẽ khai mở tâm phải chết muốn sống. Đáng tiếc hắn hôn mê, đây hết thảy hưởng thụ hắn cảm giác không thấy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao du dương thành bên ngoài vạn dặm sơn mạch ở chỗ sâu trong. Lục mang tinh trận sáng lên, không ngừng khác thường thú theo lục mang tinh trận chung đi ra. Dĩ vãng tại đây đều vây quanh một vòng dị thú. Hôm nay tại đây lại không giống với lúc trước. Những cái kia theo lục mang tinh chung đi tới dị thú. Vừa đi ra tựu toàn bộ phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ngay tại lục mang tinh trận không xa địa phương, một tòa núi nhỏ bình thường thân thể nằm ngang tại đâu đó. Đúng là thần tân ý phải tìm cái kia đầu thú vương. Cực lớn con mắt thẳng tắp chằm chằm vào lục mang tinh trận địa phương. Chứng kiến những cái kia đi ra dị thú, nó cũng chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Những cái kia dị thú liền ngoan ngoãn chạy đến một bên ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Đang nhìn những cái kia dị thú đợi địa phương, đã có một nhóm lớn dị thú ngồi xổm ngồi. Cụ thể số lượng căn bản là không cách nào tính toán đi ra. Theo lục mang tinh trận hào quang dần dần rơi xuống, một cổ không biết năng lượng bạo phát đi ra. Vẻ này năng lượng nhanh chóng chui vào thú vương thân thể chính giữa. Thú vương cảm thụ một chút vẻ này năng lượng, cực lớn miệng rồng tựa hồ tại nhấm nuốt, long thủ chỗ mi tâm rõ ràng nhân tính hóa nhíu lại. Giống như tại ghét bỏ cổ năng lượng này, có thể là ôm có chút ít còn hơn không tâm tính. Long thủ hình người thú vương tựu như vậy gục xuống, nhắm mắt lại, tùy ý vẻ này năng lượng không ngừng quán chú đến bên trong thân thể của mình. Những cái kia đi ra dị thú ở một bên vài đầu cường đại một ít dị thú dưới sự chỉ huy tất cả đều ghé vào một bên, không có một đầu dị thú dám tùy ý ly khai. Đông phương lật lên ngân bạch sắc, đã trải qua sáng sớm trước hắc ám về sau. Ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới. Trong sơn cốc, người miền núi đám bọn họ đã bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Đi ra vách núi bắt đầu công việc lu bù lên. Các thiếu niên đón ánh sáng mặt trời đang không ngừng huấn luyện lấy. Nhóm đàn bà con gái đều tại làm lấy tối hôm qua không hoàn thành việc. Từng khối cự thịt gấu làm bị gạt đi ra. Vách núi ở bên trong. Thần Tân Ý cũng ung dung tỉnh lại. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi. Tăng thêm Ngô Nghị Toán đặt ở trong miệng hắn lại để cho hắn hấp thu tinh thể. Lại để cho thân thể của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Nhìn xem lạ lẫm thành động. Thần Tân Ý trì hoãn một hồi lâu mới ngồi dậy. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm truyền tới. Thần Tân Ý theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Một cái thiếu nữ bưng một chậu nước đi đến. Ta đây là ở nơi nào? Thần Tân Ý khẽ nhíu mày hỏi. Đây là chúng ta tạm thời ở lại căn cứ. Thiếu nữ vừa nói. Một bên đem trong tay khăn mặt thấm ướt. Lách vào làm. Sau đó rất tự nhiên đi đến thần Tân Ý trước mặt. Ngồi xổm người xuống muốn cho thần Tân Ý lau mặt. Thần Tân Ý vội vàng mở ra một chút thân thể. Trong miệng nói ra, ta tự mình tới. Thiếu nữ chứng kiến thần Tân Ý bộ dạng, không khỏi nở nụ cười. Sau đó mới đưa qua khăn mặt cho thần Tân Ý. Trên mặt nhưng lại lặng lẽ nổi lên một tia đỏ ửng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.